Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, canh 3, sân bay biển người tấp nập, nam thần, ta siêu cấp thích ngươi, gặp được ngươi là cả đời tốt nhất sự, nam thần cố lên, một tiếng cao hơn một tiếng thét chói tai, làm Thư Trừng khóe môi hơi hơi gợi lên, nàng phất tay cùng các nàng chào hỏi. Càng là dẫn tới từng đợt tiếng thét chói tai, sân bay mà cần nhân viên thậm chí đều chuẩn bị tốt hộ vệ đội bảo hộ Thư Trừng an toàn. Nhưng là nhìn đến cho dù là kích động thét chói tai fan đều không có chen chúc không có xô đầy. Thời điểm sửng sốt một chút, khi nào, các fan có như vậy giác ngộ, hộ vệ đội thực rõ ràng cũng là sửng sốt, nhớ rõ trước kia có minh tinh fan tiếp cơ minh tinh thời điểm hiện trường đều loạn đến không được. À, lúc này đây là chuyện như thế nào? Các fan sắp hàng chỉnh tề, đồng loạt hô lớn, chúc nam thần sinh nhật vui sướng. Nam thần, đây là ta chính mình thân thủ làm lắc tay. Vốn là tưởng tích góp tiền cho ngươi càng tốt lễ vật, nữ sinh đi ra phía trước đem lắc tay đưa cho. Thư Trừng, tiếp tục nói, nhưng là Đường Quân tỷ cùng An Nhập Miên An tỷ nói đừng cho nam thần quá lớn áp lực. Đại gia đưa quý trọng lễ vật bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nam thần lại sẽ lâm vào dư luận phong ba, cho nên chúng ta đều thực nghe lời. Ta lấy nam thần cùng nam thần fan danh nghĩa quyên tam vạn tiền tiêu vặt, Thư Trừng nháy mắt cười. Như vậy, cười thực ấm, liền giống như ba tháng ôn hòa phong. Các fan một người tiếp một người sắp hàng chỉnh tề hướng đi nam thần. Đưa lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hoặc là lắc tay, hoặc là may mắn tinh, hoặc là đơn giản đến không thể lại đơn giản đồ vật, Thư Trừng đều giống nhau mỉm cười. Tiếp nhận cũng cho đại gia ký tên, thẳng đến Đường Quân đi đến hắn trước mặt, nam, nam thần ngươi hảo, Đường Quân mặt hơi hơi có chút hồng. Trái tim bùm bùm đau, ta, chính là Đường Quân. Ta đã thấy ngươi, Thư Trừng quay đầu nhìn phía đứng ở một bên vẫn luôn tổ chức Đường Quân. Đa tạ, ở chợ đêm gặp được đáng yêu muội tử, người chính là Weibo nickname Đường gia đại tiểu thư vị kia đi. Đường Quân nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, lại có chút không biết làm sao, chỉ cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy, thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, ngao ngao ngao tương đương nam thần cư nhiên nhớ rõ nàng. Ngao ngao ngao tương đương nam thần còn biết nàng Weibo nickname. Ngao tương đương nam thần mỉm cười quả thực không cần quá xoái. Thư Trừng cho đại gia ký danh, tùy ý hàn huyên vài câu, khai một chút vui đùa, fan cũng không có tiếp tục quấy rầy nàng, phóng nàng rời đi, nam thần có việc liền đi vội đi. Sinh nhật muốn vui vui vẻ vẻ, sinh nhật nhất định phải vui vẻ a. Tỷ Thư Trừng nhìn chật tự hào đến không được các fan. Đỏ thắm khóe môi gợi lên tà tự ý cười. Từ túi quần lấy ra hộp kẹo từ giữa móc ra không ít đường. Hiện tại trên người chỉ có này đó đường. Các ngươi muốn sao? Muốn, các fan nhìn xoáy khí thiếu niên lấy ra hộp kẹo bộ dáng. Nhịn không được cười trộm, thiếu niên bộ dáng quả thực quá manh. Đường các fan đem Thư Trừng ký tên chiếu bộ ở trên mạng thời điểm. Võng hữu nháy mắt cười phun, thật hâm mộ các ngươi. Như vậy tiểu liền nhận thức tài hoa xuất chúng xoáy khí bức người ta. Thư Trừng to, tiểu nhiễm ta không có chuyện xưa, nhưng chỉ bằng mượn xoáy khí liền hàng phục rất nhiều người. Thư Trừng to, An An, sợ đối tượng quá xoáy bị người đoạt đi. Đừng nhìn ta cũng vô dụng, ta so với hắn còn xoáy. Thư Trừng to, nay con chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người A còng Thư Trừng V chưa bao giờ gặp qua. Như thế mặt dày vô sỉ người A còng Thư Trừng V cộng 1 chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người A còng. Thư Trừng V cộng 10086. Lời nói ngoài lề, Thư Trừng phấn, sinh nhật vui sướng, vinh tuyển dịch, sinh, ngày vui sướng, Thư Trừng, hết chương.